Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 105, khổ tu triền mộc thuật. Mạc Thanh Trần lẻ loi trơ trọi ngã xuống giường, đầu choáng váng hôn mê sâu, chỉ cảm thấy trên người lúc lạnh lúc nóng, một chút khí lực cũng không có. Như vậy qua 3-4 ngày, nàng thân thể càng lúc càng suy nhược nhưng mà thần trí lại rất thanh tỉnh. Mạc Thanh Trần gian nan thay đổi vị trí ngón tay, từ trong túi chữ vật lấy ra phục nguyên đan bổ sung thể lực một ngụm nuốt xuống, lúc này mới cảm thấy có khí lực xoay người xuống giường. Chuyện thứ nhất chính là lấy ra linh cốc thêm vào chút thịt linh thú, làm một chén cháo chịt chậm rãi uống xong, sau đó bắt đầu thanh lý gian phòng. Mạc Thanh Trần đem trước đó giấu đi dược viên, túi chữ vật để linh dược lấy ra thu lại, lại đem vài món đồ gia gia thường dùng tụ lại cùng một chỗ thu dọn xong, lúc này mới ngồi ở trên ghế nghỉ ngỉ. Từ nay về sau chính mình thực biến thành lẻ loi một mình, rốt cuộc không cần đi đề phòng ra ra trộm uống rượu, rốt cuộc không có người kéo mặt của mình hớn hở nói ra tin tức mình bát quái được, rốt cuộc không có người sờ sờ đầu chính mình nói. Nha đầu, con hiện tại như vậy liền rất tốt, ra ra không cần con mở mày mở mặt, chỉ cần con qua thư thái. Nước mắt vô tri vô giác chảy xuống, rơi xuống trên mờ u bàn tay, nàng mới phục hồi tinh thần lại, ra sức lau lau nước mắt lẩm bẩm nói. Gia Gia, Thanh Trần không khóc, ngài yên tâm, con nhất định sẽ qua hết sức tốt. Giao Quang Phái, Mạc Thanh Trần tại Thiên Giao Thành sinh hoạt hơn 4 năm, trước giờ không có nghĩ qua một ngày kia, là dùng tâm tình phức tạp như vậy suy nghĩ đi vào môn phái này. Mấy tháng trước chính mình bỏ qua Giao Quang Phái thu đệ tử, nàng lúc ấy cũng không thèm để ý, nghĩ ngày sau cũng sẽ có cơ hội đi môn phái khác, nhưng mà giờ phút này, Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm, nàng nhất định muốn vào trong Giao Quang Phái, chính mắt nhìn xem người kia là lai lịch thế nào, vô luận khó khăn bao nhiêu, một ngày nào đó, nàng sẽ đích thân vì Gia Gia báo thù. Từ ngày đó xảy ra, Mạc Thanh Trần trước mặt hết thảy như thường, về sau, bên trong con ngươi lại như ẩn chứa một hố sâu, để cho người xem không rõ sâu cạn. Giao Quang Phái 10 năm mở cửa thu đồ đệ một lần, Mạc Thanh Trần thật sự đợi không được lâu như vậy, nàng nghe được lại qua chút thời gian, Giao Quang Phái sẽ tuyển nhận tạp dịch đệ tử, quyết định đi thử một lần. Cái gọi là tạp dịch đệ tử, nói thật dễ nghe, có hai chữ đệ tử kỳ thật chính là làm việc vặt tại trong môn phái, địa vị cùng người hầu không khác gì mấy. Một môn phái nuôi sống nhiều tu sĩ như vậy, luôn luôn sẽ có rất nhiều sản nghiệp, đặc biệt là giống như Giao Quang Phái loại cao cấp môn phái tại Thiên Nguyên Đại Lục như thế, càng là sản nghiệp trải rộng, cần nhân thủ số lượng càng lớn. Những đệ tử chính thức kia cho dù là ngoại môn đệ tử tư chất đều không quá kém, vô luận là môn phái vẫn là bản thân, đều không nguyện ý bị những việc vặt vãnh này chiếm cứ quá nhiều thời gian cùng tinh lực, thế là liền có cái tầng lớp tạp dịch đệ tử này. Bọn hắn phần lớn đều là tư chất thấp kém, lúc tham gia đệ tử chọn lựa bị đào thải, nhưng lại không cam tâm trở thành cuộc đời bình thường tán tu, luôn nghĩ muốn gia nhập danh môn đại phái, nói không chừng sẽ có cái cơ duyên nào đó rơi vào trên người cũng không nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng khoảng thời gian này, Mạc Thanh Trần đem cơ bản nhất ngũ hành pháp thuật đều học hết, quả nhiên phát giác chính mình học hỏa hệ cùng mộc hệ pháp thuật so với thổ hệ cùng kim hệ pháp thuật muốn nhanh hơn nhiều, bởi vì hỏa hệ pháp thuật không thể bại lộ ở trước mặt người khác, nàng một lòng một dạ luyện lên triền mộc thuật. Mạc Thanh Trần phát giác dùng linh lực bắt chước triền mộc thuật cùng với luyện tập số lần tăng nhiều, tốc độ làm phép càng lúc càng nhanh, nhưng mà uy lực lại cũng không có biến hóa gì, mà dùng linh lực thúc giục mầm móng nảy mầm mà thành triền mộc thuật lại bởi vì giống bất đồng mà có chút biến hóa. Phát hiện này làm cho Mạc Thanh Trần trước mắt sáng ngời, nàng tận khả năng nhiều thu thập bất đồng mầm móng mạn đằng, hơn nữa từng loại trồng tại trong tùy thân dược viên lại dùng linh rượu tưới. Triền mộc thuật cần mạn đằng cũng không phải loại mạn đằng ở thế tộc kia, mà là một loại linh thực chẳng qua linh khí mỏng manh, mầm mống giá tiền rẻ, một loại tu sĩ lấy mộc hệ công pháp làm chủ, đều sẽ trả nổi. Trải qua tương đối, Mạc Thanh Trần lấy ra hai loại mạn đằng mầm mống, một loại là màu xanh thẫm, trên mặt trải rộng đầy mũi nhọn, một loại khác là màu vàng nhạt, xem ra phổ thông, lại tính dẻo dai 10 phần, bò lên một vật sau, muốn phí thật lớn khí lực mới có thể cắt đứt. Về phần mầm mống khác tuy đều có bất đồng, tại trên lực công kích lại không có gì xuất chúng. Liền tại lúc Mạc Thanh Trần chuyên chú quen thuộc hai loại mạn đằng này, hơn 3 tháng sau, mầm móng được nàng trồng tại trong dược viên ngày ngày dùng rượu ngon tưới, đã là trăm năm mạn đằng. Một loại linh thực trăm năm là một cái mấu chốt, là điểm quyết định, trên trăm năm liền được xưng tụng linh thảo linh dược, đến 500 năm lại là một cái mấu chốt, sau đó chính là ngàn năm, vạn năm. Làm cho Mạc Thanh Trần kinh hỉ là trong dược viên mấy trăm loại mạn đằng, nguyên bản có một loại mạn đằng không hề có chỗ thần kỳ, nhiều ra một cái đặc tính mà nàng không nghĩ đến, chính là trói linh. Cái gọi là trói linh chính là một khi bị mạn đằng cuốn lấy, tu sĩ đó liền sẽ không thể điều động linh lực, trở nên cùng phàm nhân không khác. Mạc Thanh Trần bắt nhất cấp yêu thú tương đương nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ làm thí nghiệm, loại trăm năm mạn đằng chỉ có thể vây khốn yêu thú mấy hơi thở, dù là như thế cũng làm cho Mạc Thanh Trần kinh hỉ phi thường, có thể tưởng tượng theo mạn đằng niên đại tăng trưởng, loại công năng này tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng cường. Nàng nguyên bản nhìn chúng hai loại mạn đằng cũng không làm cho nàng thất vọng, loại mạn đằng trải rộng mũi nhọn kia trên trăm năm mũi nhọn càng thêm sắc bén, Mạc Thanh Trần đã từng thấy qua một loại pháp khí hình phi châm, mũi nhọn này tuy còn thua kém, lại cũng không khác nhau lắm, càng chủ yếu là số lượng mũi nhọn quá nhiều, một khi quấn đến trên thân người, người kia tất nhiên có một phen đau khổ phải chịu. Một loại mạn đằng khác trở nên tính dẻo dai càng dồi dào, Mạc Thanh Trần bởi vì không thể sử dụng pháp khí, đã không thể đem nó cắt đứt. Thuật pháp quý tinh không quý nhiều, Mạc Thanh Trần nắm thời cơ về sau chuyên môn sử dụng tam loại mạn đằng này. Quý trọng tinh chất không quý trọng nhiều cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước mắt có ba cái túi chữ vật, một cái là tại Mạc gia được tới, dung lượng nhỏ nhất là hàng thông thường trong hàng thông thường, một cái khác là tại Thiên Giao Thành vì chuyên môn để linh dược mà mua, cũng là mặt hàng phổ thông, tốt nhất ngược lại là theo trúc cơ kỳ tu sĩ nơi đó được tới, tuy không thể nói rõ tốt hơn bao nhiêu, lại thắng tại dung lượng lớn. Trang linh dược vào túi trữ vật kia, bất quá bên trong đều là phần năm ngoái chân quý linh dược, mấy năm trôi qua cũng không có thu thập nhiều ít, trước mắt là đầy đủ đủ dùng, chính mình túi trữ vật kia tuy rằng sức chứa nhỏ, cũng là làm bạn với mình nhiều năm, có cảm tình, Mạc Thanh Trần đem cách cố đan, thọ nguyên quả, pháp khí hình cái bát cùng với hình nộm vong xuyên còn có gia gia di vật nàng tự nhận là những món trước mắt đều chân quý nhất hết thảy phóng vào trong. Theo sau đem hai cái túi chữ vật nhét vào trong hà bao bên người cất kỹ, không có đặc thù tình huống sẽ không dễ dàng lấy ra. Túi chữ vật màu xám có dung lượng lớn nhất kia không có chút thu hút, nàng cũng không thèm để ý, đem đan dược dùng hàng ngày, đồ dùng sinh hoạt cùng những đồ hồn tạp toàn nhét vào bên trong. Nghĩ nghĩ, lại dịch dung thành bộ dáng thiếu niên, khiêm tốn xuất thủ hai cây 500 năm linh dược đổi lấy linh thạch đi cửa hàng trên đường Thanh Ngọc mua một cái trung cấp tùy thân dược viên. Loại trung cấp tùy thân dược viên này, bên trong linh khí muốn so với dược viên trên tay nàng còn dồi dào hơn, bất quá nàng có hồ lô nơi tay cũng không để ý cái này, mà là vì dung lượng của trung cấp dược viên. Mạc Thanh Trần đem cấp thấp dược viên bên trong linh dược, linh thảo, linh thụ tất cả cấy ghép vào trong trung cấp dược viên, về sau trung cấp dược viên chuyên môn bồi dưỡng trên niên đại linh thực mà cấp thấp dược viên thì trồng đầy ba loại mạn đằng. Không biết ba loại mạn đằng này theo năm gia tăng còn sẽ xuất hiện công năng gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần tình huống trước mắt nàng nếu là sử dụng thỏa đáng, chính là tại trước mặt luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng có sức liều mạng. Tại tu chân giới, luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ không có hậu trường bối cảnh, là tùy tiện không dám đắc tội luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chính là bởi vì chỉ có đến hậu kỳ tài năng sử dụng pháp khí. Trước không nói pháp khí công kích đa dạng nhiều loại, riêng là thao tác pháp khí tiêu hao linh lực so với sử dụng pháp thuật muốn ít hơn nhiều, liền kéo ra khoảng cách. Đây cũng là nguyên nhân bùa chú được hoan nghênh hơn, bùa chú so với pháp khí linh lực tiêu hao còn ít hơn, chỉ cần muốn một chút linh lực kích thích mà thôi, bất quá thiệt nhiều bùa chú mới có thể phát huy uy lực lại không phải đại đa số tu sĩ tiêu hao nổi. Có thể nói ở giữa những thủ đoạn tu sĩ quen dùng đấu pháp, pháp thuật là bị xếp hạng cuối cùng, trừ phi là chút đặc thù bí pháp tự nhiên lại là chuyện khác. Mạc Thanh Trần đem hết thảy an bài thỏa đáng, trong lòng có chút tính toán khí, nàng lúc này rốt cuộc không phải là tiểu cô nương tay trói gà không chặt. Liền như vậy nàng một bên luyện tập triền mộc thuật, một bên chờ tin tức Giao Quang phái tuyển nhận tạp dịch đệ tử. Rốt cuộc được đến xác thực ngày, Mạc Thanh Trần thu thập xong chính mình, cuối cùng nhìn lại sân nhỏ hơn 4 năm ở, nhẹ nhàng đóng lại cửa, không chút do dự xoay người mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Quang phái lần này tuyển nhận tạp dịch đệ tử chẳng hề giống như tuyển nhận đệ tử chính thức ở trong phạm vi các thành trì quản hạt bố trí nơi thu nhận mà là bố ở chỗ dưới chân núi dãy núi Giao Quang phái. Cũng là nói, Mạc Thanh Trần còn muốn từ Thiên Giao Thành đuổi tới nơi đó, cũng may tại Thiên Giao Thành vốn là thành trì cách Giao Quang phái gần nhất, lấy Mạc Thanh Trần cước lực nàng không dừng đuổi tới cũng mất 2 ngày. Giao Quang phái tọa lạc ở phương đông dãy núi kéo dài ngàn dặm, núi non trùng điệp kỳ phong xuất hiện nhiều lần, trừ Giao Quang phái, còn có đếm hoài không hết lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái tại nơi này xây dựng sơn môn, bọn họ đại đa số đều là dựa vào Thiên Nguyên Đại Lục tu chân môn phái một trong những môn phái khổng lồ, Giao Quang phái. Mạc Thanh Trần ngửa đầu nhìn ra xa, chỉ gặp quần sơn nối cùng nhau, cao vút trong mây, có những đám mây dạng sương khói lượn lờ ở giữa, thỉnh thoảng có tu sĩ đạo bào tay áo dài rộng ngồi trên pháp khí từ trong mây mù rớt xuống, ngũ sắc linh quang lóe ra trong đó. Cái này, mới là chân chính tu tiên thánh địa, Mạc Thanh Trần trong lòng bỗng nhiên cảm thán, vẻ mặt kiên định hướng chân núi chỗ đám người bắt đầu đi đến. Thiên Giao Thành phường thị người đến người đi, náo nhiệt không giảm, không có người chú ý đến hàng năm chỗ bày quầy kia thiếu đi một tiểu nữ hài. Một cái rất có tư sắc thiếu phụ, vô cùng buồn chán dựa vào quầy hàng, không chút hoang mang cắn cắn hạt dưa. Xin hỏi chủ sạp bán rượu lúc nào mới tới? Một cái trầm thấp ôn hòa thanh âm hỏi. Không tới, không tới. Thiếu phụ mí mắt cũng không nâng, không bình tĩnh nói. Từ khi Mạc Thanh Trần không tới bày quầy, luôn có chút khách quen tới hỏi, bất quá mấy tháng sau đó, người tới hỏi dần dần liền ít đi. Vì sao, thanh âm kia cũng không có đề cao, lại làm cho thiếu phụ nhịn không được ngẩng đầu lên. Là ngươi, thiếu phụ ngẩn ra, người áo xám không có biểu tình hỏi. Vì sao không tới, thiếu phụ trần chờ một chút nói. Gia gia của nàng đã qua đời, nàng sợ rằng sẽ không tới nữa. Người áo xám sửng sốt hỏi, tiểu cô nương kia sống ở nơi nào? Thiếu phụ nhìn hắn một cái nói, không biết chúng ta bất quá là quầy hàng sát bên mà thôi, thế nào biết nàng sống ở chỗ nào? Người áo xám không lại nhiều lời, xoay người rời đi. Thiếu phụ xem bóng lưng của hắn, mấp máy môi, lại nhặt một hạt dưa cắn lên, cách trương.